anh là lẽ sống của em. Chương 86, góc truyện audio.com. Bây giờ tao mới hiểu Lâm chỉ là một thằng chó, cô biết bao nhiêu cô gái chết dưới tay nó rồi. Cả một đám con trai thằng nào cũng nhìn lịch sự sáng sủa nhưng thật chất chỉ là những con quỷ dâu xanh, tao vùng bỏ chạy thì bị Lâm tát một cái choáng váng cả mặt. Trước mắt tao bây giờ cô còn là một anh Lâm lịch sự nữa mà chỉ là một con thú thôi. Lâm lao vào tao như một con quỷ, mấy thằng kia thì giữ tay chân tao lại. Áo của tao bị xé gần phân nữa, lúc mà tao tưởng cô còn gì thì Hải và mấy người bạn của Hải đến cứu tao. Hải đập mấy thằng đó một trận và đập nát cái máy quay phim đó. Lúc ra khỏi nơi đó tao hoàn toàn trống rỗng mấy ngày liền trong nhà. Hải thường xuyên đến thăm tao, cũng may dịp đó ba mẹ tao đi công tác hết trong nhà chỉ còn chị giúp việc, chứ nếu cô thì tao chuyện mày có tin là suốt một tháng trời tao cô nói chuyện, học hành thì giảm sút, tao cứ như cái bóng vật vờ, mỗi lần tao ngủ là hình ảnh mấy thằng đó lại trở về làm tao cô thể ngủ. Những lúc như thế tao gọi điện thoại cho Hải, Hải là người giúp tao quên đi mọi chuyện, cũng là người giúp tao giữ bí mật chuyện đó, và cũng chính Hải một lần nữa sưởi ấm tim tao. Nhưng ngay lúc mà tao dần bình phục thì tao lại biết DC là Hải bắt cá hai tay. Tao hỏi thì Hải nói là chưa kịp chia tay ưng đó vì ưng đó chỉ là thế thân của tao, ha ha. Vậy mà tao còn cảm động vì Hải. Tao còn định sẽ một lần nữa yêu thêm một người nhưng mà Hải cũng chỉ là một thằng lừa dối. Nên tao chia tay với Hải, dù Hải giải thích rất nhiều mong tao quay lại nhưng cơ thể mày à, tình yêu trong tao chết rồi. Vậy mà tên đó vẫn còn bám theo tao đến bây giờ mới ghê. Tôi lặng yên nhìn nhỏ, thì ra những gì nhỏ trải qua thật kinh khủng. Dễ sợ hơn tôi nhiều, hèn chi mà nhỏ cô tin vào tình yêu cũng đúng thôi mà. Vậy mà tôi cứ nghĩ nhỏ này ham hố thích trai đẹp, thì ra là trong lòng nó tình yêu. Chết rồi, con trai theo nó chỉ là vật trang trí. Sao mày lại nghĩ vậy? Tao nghĩ Hải yêu mày lắm mà, có lẽ mày cô tin anh ta. Cũng có thể ưng con gái đó là thế thân của mày thật, và anh ta chưa kịp nói chia tay với nhỏ đó thì mày biết. Đâu phải cái gì cũng nghĩ tiêu cực đi si. Tôi nhìn nhỏ, mày nói nghe hay ghê, chuyện của mày và Tùng đã 4 năm về trước nhưng bây giờ mày cũng có thể yêu ai đâu, mày có thể tin ai nữa, sau mày còn có Tùng thật lòng yêu thương, còn tao yêu thật lòng nhưng nhận lại chỉ là giả dối, nhỏ nghiến răng. Còn thằng Lâm sau chuyện đó thì sao? Có lẽ mày tha cho nó dễ dàng thế sao? Tao cô tin mày bỏ qua thế, mày là chúa thù dai mà. Tôi nhìn Nguyên nghi ngờ. Có khi nào bây giờ thằng Lâm bị nó giết chết rồi cô? Ha ha, mày hiểu tao ghê. Kể mày nghe nha, chuyện này kể cả Hải cũng cô bìa đâu, sau chuyện đó tao để dành tiền nhờ con giao mày, cô biết con này đâu, nó là bạn thân của tao nhưng giờ đi theo gia đình sang Mỹ rồi. Tao nhờ con dao mướn xã hội đen xử Lâm dùm tao, con dao đâu biết gì, nó cứ nghĩ thằng Lâm phản bội tao nên tao hận he he, tao để dành tiền mướn xã hội đen xử nó, đánh nó gãy một chân luôn. Tại vì tao cô bị gì nên mới đánh nó gãy chân thôi, chứ nếu nó làm tao tổn thương thì chắc nó sẽ là một thái giám thời hiện đại, he he. Nhỏ cười lớn. Trời ghê thế, nhưng cô lẽ bị xã hội đen đánh như thế mà nó im à, cô báo công an sao? Tôi tò mò ghê, sao dám báo trước khi đánh nó, thì mấy thằng xã hội đen cởi hết quần áo nó ra rồi ụt thằng khác vào nằm kế, làm như là Lâm đang quan hệ với thằng này. He he, nếu Lâm dám báo công an thì những tấm hình này sẽ đi di chuyển cho ba mẹ Lâm, vì ba Lâm rất trọng sĩ diện mà, nên Lâm cô dám phản kháng. Cách này là tao với con dao nghĩ ra đó mày, tụi tao bắt chước một bộ phim Mỹ thôi. Con Nguyên vẫn cười. Thật không ngờ một con nhóc mới lớp 9 mà có thể lên kế hoạch trả thù hoàn hảo như thế, nghĩ đi si kế này chắc con Nguyên phải hận tên đó lắm, và chắc cũng xem nhiều phim xã hội đen lắm hết. Đúng là cô nên đụng chạm với phụ nữ, con Nguyên nhìn hồn nhiên như thế mà lại có những kỷ niệm thất buồn. Tôi nghĩ chắc nó phải đấu tranh nhiều lắm mới có thể vượt qua đi si. Mới có thể có DC một cuộc sống bình thường, quên đi chuyện cũ. Tôi nhìn Nguyên bây giờ thì nó ngồi quay mặt vào tường. Chơi với nhau gần 4 năm vậy mà chưa bao giờ tôi an ủi nó, vì có bao giờ thấy nó buồn đâu, cũng chưa bao giờ quan tâm nó, chỉ toàn nó quan tâm an ủi tôi bây Giờ nói chuyện tôi mới biết là nó cũng có những bí mật kinh khủng. Vai con Nguyên đang run lên, có lẽ nó khóc. Sao hôm nay nó lại khóc? Từ đó giờ nó có khóc đâu. Hay là khi nhớ lại chuyện cũ làm cho nó đau lòng như thế? Nín đi mày, đừng nghĩ nhiều chuyện gì qua rồi thôi nha. Ôm nhẹ nó vào lòng tôi an ủi nó. Nhưng nó vẫn khóc rất nhiều thôi thì cứ để nó khóc, có lẽ những uất ức trong lòng nó đang đỡ phần nào đó hóa giải. Tôi cô muốn thấy nó khóc, tôi chỉ muốn nó mãi mãi là một con nhóc hồn nhiên thôi. Mong sao cho nó quên hết chuyện cũ và mong rằng có ai đó làm cho nó tin rằng trên đời này vẫn có tình yêu. Còn mày thì sao? Kha, mày có còn tin vào tình yêu cô khi mà tình yêu của mày đã ra đi vào 4 năm trước để lại ấy toàn kỷ niệm? Bên ngoài trời vẫn còn mưa lất phất những giọt mưa vô tình. Vô tình như chính lòng người, mưa rơi cứ rơi đi. Mưa để xóa hết những vết thương trong lòng tôi và Uyên đi hết. Hết chương.